One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 72, Akainu, ngươi quá tự phụ. Góc truyện audio.com. Nguyên lai vừa mới oanh tạc tới đạn pháo. Không phải tạc đạn, một loại là bom khói. Vì vây khốn Yokaze, một loại khác, lại là Seastone chế tác mà thành lưới lớn đạn pháo. Chuyên môn tại bom khói về sau. Đem Yokaze vây khốn. Nhìn thấy Yokaze lúc này trong trong ngoài ngoài bị mấy tầng Seastone lưới trói chặt. Rất nhiều nữ nhi quốc các chiến sĩ, nhao nhao không khỏi lộ ra một vòng khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Snake Princess đại nhân, chúng ta đi trợ giúp Yokaze đại nhân a, đúng, chúng ta cô gia tộc chiến sĩ, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, đi cứu ra Yokaze đại nhân. Snake Princess đại nhân. Không thiếu nữ chiến sĩ nhao nhao chủ động xin chiến. Bower Hancock vừa muốn nói chuyện, liền thấy một đạo đáng sợ nham tương phun ra ngoài. Là Akainu, đại phun lửa. Akainu hướng phía rất nhiều nữ nhi quốc các chiến sĩ vị trí. Đánh ra một quyền nham tương. Sôi trào nham tương, mang theo đáng sợ vô cùng. Có thể thiêu đốt hết thảy cực nóng. Oanh tạc mà đến. Không tốt, Bower Hancock một đôi mắt đẹp không khỏi phát lạnh. Xong tôi đạp một cái, nhảy lên một cái, đem trước người một tôn to lớn tượng đá một cước đá ra. Tượng đá này to lớn vô cùng, bị Bower Hancock đá bay đón lấy Akainu đánh đi ra nham tương. Phốc phốc phốc phốc, vô số đáng sợ hòa tan chi tiếng vang lên, vẩy ra ra vô số vỡ vụn nham tương. Rơi trên mặt đất, sát na liền đem địa tầng hòa tan, toát ra từng đạo đáng sợ khói xanh, cũng may tượng đá đầy đủ to lớn, cuối cùng là đem nham tương chặn lại, rất nhiều nữ nhi quốc các chiến sĩ, mới lấy bình yên vô sự. Hô hô hô, Bower Hancock trên trán cũng không khỏi toát ra từng hạt đậu nành một kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh. Lúc này, đám người cuối cùng biết, hải quân bản bộ đại tướng cường đại. Liền xem như bị Yokaze đả thương, vẫn như cũ không phải các nàng có thể đối phó. Loại cấp bậc này chiến đấu, liền xem như Bower Hancock, cũng vô năng nhúng tay. Thật vất vả từ tuyệt cảnh thoát đi đi ra Akainu, há lại sẽ để người khác quấy nhiễu hắn. Bower Hancock, ta khuyên các ngươi, không thể tồi tệ hơn nhúng tay. Không phải, coi như hiện tại bắt được Yokaze. Ta vẫn như cũ có thể tiêu diệt các ngươi cửu xà đảo nữ nhi quốc. Chấm, Akainu ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn tại quang cầu bên trong, thụ vô tận tra tấn. Bị Yokaze cái kia đáng sợ vô hạn tuần hoàn Yasakani no Magatama giày vò đến kém chút điên mất. Hiện tại bỏ ra cái giá cực lớn, mới thật không dễ dàng trốn tới. Càng là dùng Seastone lưới bắt lấy Yokaze. Há lại sẽ là để nữ nhi quốc đám người hỏng Akainu chuyện tốt. Nếu như nữ nhi quốc nhúng tay việc này, Akainu khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, đem nữ nhi quốc diệt đi. Đối với đại tướng mà nói, liền xem như thụ bị thương rất nặng đại tướng, vẫn như cũng có thể làm được diệt đi nữ nhi quốc. Nghe được Akainu lời này, rất nhiều nữ nhi quốc các chiến sĩ, cũng không khỏi nhao nhao rút lui mấy bước, họ là tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng đã thụ thương Akainu, còn vẫn như cũ ủng có đáng sợ như vậy lực lượng. Vẫn như cũ không phải các nàng có thể đối phó, thật là đáng sợ, làm sao bây giờ, Yokaze đại nhân còn bị vây ở Seastone trong lưới. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Yokaze đại nhân bị bắt sao? Từng vị nữ chiến sĩ đều luống cuống, muốn tại Akainu trước mặt, nhúng tay cứu Yokaze, các nàng thực lực còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng, lại cực kỳ lo lắng Yokaze, rất nhiều nữ chiến sĩ nhóm, tính cả Bower Hancock ở bên trong, lúc này, cũng không khỏi nhao nhao nhìn về phía Yokaze, từng cái nữ chiến sĩ trong mắt đều toát ra một vòng vẻ lo lắng. Thế nhưng là, khi các nàng nhìn thấy Yokaze thời điểm, vẫn không khỏi nhao nhao toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì Yokaze trên mặt, không có chút nào lo lắng, hoàn toàn liền là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong. Thậm chí tại Yokaze khóe miệng, còn mang theo một vòng đường cong mờ, đó là thiếu dung, khinh miệt thiếu dung, Akainu, ngươi hẳn là thật cho là, dạng này liền có thể vây khốn ta. Yokaze chậm rãi cười nói. Yokaze hai mắt nhìn về phía Akainu, trong mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ dọa người chi quang. Đạp đạp đạp, bị Yokaze như thế trừng mắt, Akainu không tự chủ được lui lại mấy bước, đây là tới từ kinh khủng quang cầu lưu lại di chứng. Hừ, tại Seastone lưới phía dưới, ngươi đã không có Pika Pika Nomi năng lực. Akainu ổn định bước chân, hướng về phía trước mấy bước, đi hướng Yokaze, đừng có dùng ánh mắt của ngươi trừng ta. Không dùng, đó cũng không phải là Pika Pika Nomi năng lực. Vừa mới Akainu lui lại, hoàn toàn bởi vì lo lắng Yokaze hai mắt kích xạ ra laser đến. Nhưng chợt Akainu liền nghĩ minh bạch, có Seastone buộc Yokaze, Pika Pika Nomi năng lực đã không cách nào vận dụng. Yokaze, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là như vậy tự phụ cuồng vọng. Akainu đi hướng trước mấy bước, trong mắt phun ra nuốt vào lấy ánh mắt giết người. Hắn sắc mặt dữ tợn, hung ác vô cùng nói. Pika Pika Nomi năng lực thức tỉnh, thì tính sao, chỉ cần Seastone lưới tại, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Yokaze hiện tại không cách nào vận dụng Pika Pika Nomi năng lực. Trái ác quỷ năng lực lớn nhất tai hại, bị Seastone song khắc, Seastone đối trái ác quỷ năng lực giả mà nói. So Busosoku Haki đáng sợ vô số lần, là đả kích chí mạng. Akainu, ngươi không cảm thấy, ngươi quá tự phụ đến sao? Yokaze trên mặt mang tiếu dung, nhưng ánh mắt lại là dọa người vô cùng đáng sợ. Rất hiển nhiên, Yokaze nổi giận, Yokaze nhìn chằm chằm Akainu. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, ăn chắc ta đến sao? Tự nhiên, Akainu đã tính trước, ngẩng đầu nói đến, Seastone lưới vây khốn Yokaze. Không có Pika Pika Nomi năng lực, Yokaze còn có cái gì có thể sợ? Đây chính là bỏ ra nguyên một chiếc quân hạm đại giới. Mới thừa cơ đem Yokaze vây khốn. Yokaze, hôm nay coi như ngươi chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Akainu dậm chân, đi hướng Yokaze, trong mắt tràn đầy ăn người ánh mắt, sắc mặt càng là vô cùng dữ tợn. Hủy ta mười mấy chiếc quân hạm, ngươi nên thỏa mãn. Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.